Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1394, Thiện Lương Khuê Mật 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không là hiện tại không thể vạch mặt, Chu Mẫn Na quả thực nghĩ muốn dùng chính mình năm ngón tay như ý câu bắt oanh hồi cây nở tung vạn đóa hoa đáo, nghĩ thật là đẹp a, làm hại chính mình ăn đòn, kế hoạch hơn một tháng sự tình ngâm nước nóng, lại Kỳ Xương từ trước tới nay lần đầu tiên cùng chính mình phát cáu không nói. Còn trơ mắt xem chính mình nam nhân đem 2000 vạn cấp nàng. Cầm tới tiền liền muốn đi sao? Chu Mẫn Na hiện tại là thật trong lòng vô hạn tuần hoàn âm thanh nổi vờn quanh MMP, nhưng là mặt bên trên còn muốn nhất định phải mang theo cười. Oanh hồi không thể đi. Mọi người đều biết, người sinh lý cấu tạo quyết định. Tiểu bảo bảo cần phải vận hành 1-3 ngày thậm chí nhiều hơn thời gian đoạt mệnh chạy như điên mới có thể biến thành một viên chân chính có sinh mệnh bảo bảo. Nếu như oanh hồi tại này trong lúc rời đi, cái kia ma thai chưa hẳn có thể thành công tại nàng thân thể bên trong thuận lợi an ra, kia chính là nhất khủng bố kết cục. Bởi vì này cái ma thai đã là lần thứ 9 đầu thai, nếu như lần này còn không thành công lời nói, nó đem sẽ tan đi trong trời đất, như vậy ác linh tại triệt để diệt vong phía trước thế tất sẽ điên cuồng phản công trả thù nàng cùng oanh hồi này hai cái làm hại chính mình không có thể giáng sinh người. Oanh hồi ăn ma thai huyết nhục, các nàng chi gian có được một tia huyết mạch dẫn dắt, đến lúc đó kia ma thai có thể tự hành tìm được nàng. Này cái kết cục sẽ so sánh với một cái tốt hơn nhiều, nhưng là nếu như vậy, ma thai chẳng khác nào là triệt để thoát ly Chu Mẫn Na khống chế. Vạn nhất Cát Tiểu Đại mang là cái nam thai lời nói, Chu Mẫn Na còn trông cậy vào mê muội thai đi hỗ trợ thần không biết quỷ không hay. Ếch, quỷ có thể sẽ biết. Loại bỏ rơi cái kia nàng nhi tử tương lai chướng ngại. Lại nói, chính yếu nhất một điểm là, nàng cùng oanh hồi hai cái người cùng một ngày thụ thai, nàng nhi tử còn muốn tin tức đến ma thai trên người. Này là lúc trước đã nói giao dịch, nàng giúp kia ma thai tìm cái mẫu thể giáng sinh, đồng thời muốn vẫn luôn chiếu cố nàng lớn lên. Mà ma thai thì tìm kiếm thích hợp nam tính anh linh cho nàng làm nhi tử. Này là ma thai vẫn luôn có thể trợ giúp nàng mà nàng cũng từ đầu đến cuối tha thứ này cái ma thai làm mưa làm gió nguyên nhân. Hiện giờ, oanh hồi lại được kia lệnh người mắt tham 2000 vạn, 2000 vạn a, toàn bộ mệnh giá vì 100 lời nói, trọng lượng cũng sẽ đạt tới 230 kg, chỉnh 230 kg tiền a. Lại Kỳ Xương cấp oanh hồi truyền tiền thời điểm, Chu Mẫn Na ánh mắt nóng rực đến sắp đem kia trương nho nhỏ thẻ tín dụng cấp đốt ra cái lỗ thủng tới. Nàng tuyệt đối sẽ không làm oanh hồi hố như vậy nhiều tiền lúc sau liền rời đi nơi này, tuyệt không. Coi như là lại Kỳ Xương lại giận nàng, chỉ cần Chu Mẫn Na có thể bảo đảm này cái hài từ là hắn loại, lại Kỳ Xương tổng sẽ tha thứ nàng, coi như là xem tại nhi tử mặt mũi thường. Cho nên hiện tại cái gì đều không quan trọng, dỗ lại oanh hồi mới là chuyện trọng yếu nhất. Phân tích rõ ràng này đó sự tình lúc sau, Chu Mẫn Na tư thái đã nhanh muốn thấp đến bụi bặm. Nàng thương tâm thút thít, oanh hồi, ngươi nếu là cũng rời đi, ta đây thật liền đi chết đi coi như xong. Nếu như ngươi thật nhẫn tâm, vậy ngươi liền đi đi thôi. Chu Mẫn Na nói đỏ cả vành mắt, nước mắt nhất điểm điểm tại đáy mắt hội tụ, cuối cùng là tràn ra tới. Nàng thanh âm bên trong cũng mang theo tiếng khóc nức nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết là ta có lỗi với ngươi, ta làm hại ngươi thất thân, ngươi giận ta là hẳn là. Ta làm hại Kỳ ca cùng bằng hữu náo loạn khập khiễng, kinh tế thượng cũng tổn thất cự đại, này đó đều là ta lỗi. Nhưng là oanh hồi, hiện tại Kỳ ca đã không để ý tới ta, tại gờ thành phố ta không còn có cái khác bằng hữu, ta là vẫn luôn làm ngươi là thân tỉ muội đối đãi giống nhau. Ha ha đát, ngươi thật biết ngươi có lỗi với oanh hồi sao? Coi là miệng môi bên trên đụng một cái miệng môi dưới, nói tiếng xin lỗi liền xong. Vô luận là Tiêu Giật Đình còn là lại Kỳ Xương. Còn có trước mắt Chu Mẫn Na, mỗi người đều phải vì chính mình phạm qua sai nỗ lực đại giới. Không là ngươi nói câu, thật xin lỗi, ta liền phải nói một câu. Không quan hệ, nếu như xin lỗi thật có hiệu quả, vậy còn muốn Burberry, Saint Laurent, Chanel, Givenchy, Lancôme, Dior. Làm cái gì, Lâm Tịch muốn đi bất quá là làm dáng một chút. Ai tại này cái gian phòng bên trong chịu ủy khuất lớn như vậy lúc sau còn có thể coi như cái gì đều không có phát sinh tiếp tục ở lại đi lời nói. Đó mới là có quỷ đâu. Chu Mẫn Na lôi kéo Lâm Tịch tay, nước mắt, ba tháp rơi xuống, này một phen hát làm điều tốt biểu diễn cấp chính mình đáp cây thang, này thật là từ trước tới nay xứng nhất hợp chấp hành giả. Người bị hại, Lâm Tịch đành phải cố mà làm lưu lại, dù sao, Chu Mẫn Na, chưa làm qua, cái gì tổn thương oanh hồi sự tình, ngược lại vẫn luôn tại trợ giúp nàng nói chuyện. Lâm Tịch một bên ủy khuất khuất đáp ứng một bên trong lòng cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi hiện tại liền rất thê thảm sao? Bị ngươi xem như lễ vật đưa cho người khác hố không có trong sạch, còn muốn lấy thân nuôi quỷ giúp ngươi làm trả nợ thẻ đánh bạc, cuối cùng bị cái kia ma thai hao hết toàn bộ sinh mệnh. Oanh hồi đã từng làm bỏ lỡ cái gì, nàng chỉ là sai tim ngươi, thiện lương, mà thôi, không biết từ lúc nào bắt đầu, mọi người đại lực thảo phạt những cái đó cái gọi là không quá thông minh nạn nhân, ngươi như vậy ngu xuẩn thì nên cấp hố, nên đi chết. Này cái thế giới như thế nào? Sai hẳn là những cái đó tâm thuật bất chính hại người bại hoại mới đúng chứ. Kỳ thật những cái đó người không thấy được thật liền thực ngu xuẩn, bọn họ thiếu không là chỉ số thông minh, bọn họ chỉ là trong lòng còn có mỹ hảo, quá mức thiện lương. Nếu là có một ngày này cái thế giới bên trong sở hữu người ở chung đúng như cùng những cái đó cung đấu, trạch đấu tiểu thuyết bên trong đồng dạng thận trọng từng bước, lúc nào cũng tinh kế, như vậy này cái thế giới nên đáng sợ đến cỡ nào. Nhớ lại chính mình tại vấn tâm đường những cái đó tựa như ảo mộng, một thế trải qua, nàng mỗi lần đều chết không yên lành. Nhưng là cơ hồ mỗi lần, nàng đều cảm thấy này thế gian vẫn có đáng giá nàng mỉm cười đối mặt thiện lương cùng ngây thơ. Nên hận, là những cái đó hại nàng người, mà không là này cái thế giới. Vô luận là một đường nâng đỡ nhất điểm điểm lớn lên cho tới bây giờ A Lê, còn là A Lạp Lôi, Tuyết Tuyết, cùng với sư phụ. Ninh Ngưng những cái đó đồng đội nhóm, mỗi một cái, đều đáng giá Lâm Tịch dùng một viên không đề phòng chút nào tâm đi đối mặt. Lâm Tịch kỳ thật thực yêu thích Diệu Huyền này cái cộng đồng, mặc dù có các loại khuôn sáo, nhưng đều là vì duy trì một cái cân bằng, làm cơ hồ sở hữu người đều có thể tiếp nhận cùng nhẫn nại cân bằng, này cũng không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệu Huyền cấp Lâm Tịch phân phối cho nhiệm vụ, người ủy thác cho dù không giống nhau. Nhưng là cơ hồ không có cái gì đại gian đại ác chi người, cũng chưa từng có quá mức lòng tham không đáy chi người. Cho dù là một cái chấp hành giả nguy hiểm chút, vất vả chút, nhưng là tối thiểu Lâm Tịch cảm thấy chính mình tại duy trì chính mình sinh tồn tiền đề hạ vẫn như cũ là tại là một cái thiện lương người tốt. Lâm Tịch tay không sạch sẽ, giết qua rất nhiều người, nhưng là cảm tạ Diệu Huyền tỉ mỉ sang chọn, làm nàng chưa từng có tại nhiệm vụ cùng lương tâm chi gian dãy rủa qua. Chưa từng có trợ trụ vi ngược hoang mang. Khả năng chính mình quá mức thật thà chất phác để lừa bịp kẻ giả dạng. Nhưng là Lâm Tịch cảm thấy nếu là người xấu còn muốn có chấp hành giả đi hỗ trợ thay đổi vận mệnh lời nói, vậy thế giới này không khỏi quá làm lòng người rét lạnh. Cho nên, Chu Hẫn Na, theo ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo lại đem lão tử tiếp vào ngươi nhà bên trong một khắc kia trở đi, ngươi liền phải biết, ngươi ngày lành đến đâu. Lâm Tịch vẫn như cũ là ở tại Chu Mẫn Na đối diện khách phòng bên trong, nàng biết, không ra một cái tuần lễ, lại kỳ xương trả thù khẳng định sẽ đến. Một cái như vậy hèn mọn tiểu nhân vật, dám công phu sư tử ngoạm muốn 2000 vạn, hắn như thế nào sẽ cam tâm đâu? Coi như này tiền với hắn tôi nói căn bản không tính cái gì, nhưng là gờ thành phố giới kinh doanh đại lão là tùy tiện ai cũng có thể mạo phạm sao? Bản chương xong, cách chương.